Tiểu thư hoàn hảo và công tử lạnh lùng. Chương 74, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói ta nghe một chút, biết đâu cũng gọi là giải thích, ông nội kiên nhẫn nói. Hai, vấn đề cá nhân có một chút nhạy cảm, lúc nãy cháu còn định xông thẳng vào phòng tìm nội nam. Phong Định Thần lại nói, vậy giờ cháu định tự giải quyết, có lẽ vậy. Nam Phong nghiêng người tay chống cằm nhìn ông nội, vậy ta cũng không hỏi nhiều, sau này gặp chuyện thì nhớ bình tĩnh một chút, ông nội có vẻ không yên tâm. Trước giờ Nam Phong là người trầm tĩnh, làm việc gì cũng bình tĩnh và suy xét kỹ, nhưng biểu hiện lần này của anh có hơi nghi hoặc. Cháu về phòng đây, ông từ đọc sách thở dài một cách. Nam Phong đứng dậy mở cửa phòng bước đi, một lát anh nên liên lạc với Bảo Khánh, cậu ăn cái này đi. Bảo Khánh ngồi cạnh rượu anh, chăm chút cho cô ăn chưa? Từ sau khi hai người quen nhau, mỗi bữa ăn đều do Bảo Khánh chuẩn bị, xem ra hai người rất vui vẻ với nhau. Cậu cũng ăn đi, Diệu Anh cười một cái rồi cũng gắp một ít thức ăn cho Bảo Khánh. Yến Nguyên ngồi đối diện cả hai, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, trên tai đeo headphone. Hôm nay Nam Phong không đến trường, không hiểu sao trong lòng cô có chút lo lắng, nhưng cũng không rõ lý do. Chỉ thấy thiếu một thứ gì đó, hỏi Bảo Khánh về Nam Phong thì cũng không tiện, nên cô không lên tiếng. Nhìn Yến Nguyên từ nãy giờ vẫn là thất thần, nghe nhạc Diệu Anh lo lắng hỏi, cậu không được khỏe sao? Nguyên, Yến Nguyên tuy đeo tai nghe nhưng vẫn biết, Diệu Anh hỏi gì, cô quay sang nhìn Diệu Anh rồi lắc đầu một cái, ánh mắt lại trở về chỗ cũ. Vừa lúc đó Yến Vi bê đồ ăn đi đến bàn của ba người, nhỏ nhìn Yến Nguyên tâm trạng có vẻ không tốt liền dùng ánh mắt để hỏi Diệu Anh và Bảo Khánh, nhưng cả hai cũng lắc đầu, chị em có thể ngồi không? Im lặng gật đầu, Yến Vi ngoan ngoãn để khay thức ăn xuống, bàn tiện tay khui chai nước khoáng Yến Nguyên nhờ mình mua đưa cho cô. Yến Nguyên nhận chai nước gỡ headphone rồi, uống một ít, lúc này cô mới nhận ra ba người kia có vẻ đang chăm chăm nhìn cô. Có chuyện gì? Yến Nguyên nhíu mày hỏi, hôm nay tôi thấy cậu lạ lắm, nha. Bảo Khánh, lạ cái gì, giống như đang lo lắng cái gì thì phải. Diệu Anh, lo lắng cái gì? Yến Nguyên hừ lạnh, thật mà chị, lúc sáng em còn thấy chị như đang chờ ai thì phải. Yến Vi, vậy sao? Nhắc mới nhớ, hôm nay Phong không có đi học, hay là cậu lo lắng cho Nam Phong? Bảo Khánh cười gian, nhảm nhí, có một chút bối rối trong lời nói. Yến Nguyên quay mặt sang chỗ khác. Thôi ăn nhanh một chút còn học. Diệu Anh không để cho Bảo Khánh nói lung tung, bèn nhét ngay con tôm vào miệng cậu, nhưng với cái cá tính của Bảo Khánh thì đâu có tha cho Yến Nguyên dễ dàng như thế, lâu lâu mới có cơ hội trêu cô cơ mà. Giả vờ không để ý tới Yến Nguyên, Bảo Khánh liền nói, cậu biết không Diệu Anh, hôm qua lúc tớ với Nam Phong ở quán bar, có một người tên Rick mời Phong uống rượu rồi còn bảo cậu ấy vào phòng VIP nói chuyện đó. Nói xong len lén nhìn Yến Nguyên, Diệu Anh cùng Yến Vi có một chút bất ngờ với lời này của Bảo Khánh, không khỏi đồng loạt quay sang nhìn Yến Nguyên. Cậu nói Rick tìm Nam Phong, cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Đúng vậy, Bảo Khánh, cậu ấy tìm Phong làm gì? Làm sao tôi biết? Bảo Khánh thản nhiên nói, khiến Yến Nguyên cảm thấy không vui. Vậy thì cậu cũng không cần nhắc tới việc đó làm gì, hừ lạnh một cái. Yến Nguyên cầm điện thoại bước đi. Chị ấy làm sao vậy? Lại cáu gắt. Yến Vi ngây ngốc nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là quan tâm Nam Phong. Bảo Khánh cùng Diệu Anh đồng thanh nói. Yến Nguyên rời khỏi căn tin, đi một mực ra sân sau của trường học. Hôm nay cô cũng nhận ra cô hơi lạ nha. Nhưng lạ cái gì, mới được chứ. Ngồi xuống ở băng ghế, Yến Nguyên cầm điện thoại lên tìm kiếm, tìm, cô là đang tìm số của Nam Phong. Vừa định chạm ngón tay định gọi thì một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô, sao phải gọi cho cậu ta, chấm, ảo não day day chán. Yến Nguyên thật sự rối, cô sao lại lo lắng cho Nam Phong từ sáng đến giờ. Ây, thật là phiền phức, nhưng lần này thì khác một chút. Tư tưởng, quan tâm của cô đã chiến thắng lý trí. Yến Nguyên nhấn gọi, sau một hồi dài tiếng tút tút cuối cùng, cũng có người bắt máy. Nhưng giọng nói truyền đến khiến cho Yến Nguyên xém tí, là đánh rơi điện thoại, đó là giọng của Thanh Thúy. Alo, đầu dây bên kia, Thanh Thúy cười nửa miệng. Thanh Thúy, mày đẹp nhíu. Lại Yến Nguyên có chút ngỡ ngàng trong giọng nói. Tất nhiên là tôi, cậu tìm Nam Phong sao? Thanh Thúy nói giọng chọc tức Yến Nguyên. Sao cậu lại giữ điện thoại của cậu ta, chấm, sao lại không thể, tối qua, à, không có gì đâu, nói chung là bây giờ Phong không có ở chỗ tôi, cần thì tôi, giúp cậu nhắn lại, nhảm nhí, nói xong hai, chữ Yến Nguyên thô bảo tắt cả nguồn điện thoại, có trời mới biết là bây giờ cô cảm thấy cực, kỳ khó chịu, cứ như bị lấy đi cả tim gan vậy. Rõ ràng cô điện cho Nam Phong cái tên mất tích từ sáng, vậy mà Thanh Thúy lại bắt máy, cứ như hai người ở chung một chỗ. Ây, bực cả mình, thở hắt một cái, Yến Nguyên rất không vui, bước về lớp cách Trương